Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, đối chiến Tào Thắng Khải. Thận trọng từng bước, làm gì chắc đó. Đây là Tần Xương trận chiến đấu này chiến thuật bố trí. Tào Thắng Khải có lẽ là coi thường Tần Xương. Lần này vẻn vẹn xuất lĩnh 80.000 tinh binh liền vọt tới Thiệu Cương Quan trước. So với Uống Máu Quân tới nói, chỉnh một chút thiếu đi nhiều gấp đôi. Người kiểu này đếm được kinh ngạc để Tần Xương không lại sử dụng bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Vị này Bình Nhưỡng tướng quân không là ưa thích chính diện giết địch sao? Tần Xương cần phải làm là dùng Tào Thắng Khải thích nhất thủ đoạn. Đem đánh bại, giết, chấm ngoặc kép, mưa tên tự viễn không đánh tới. Mang theo từng đạo lực lượng mạnh mẽ. Lại là không có cách nào bắn thủng Uống Máu Quân Thuẫn trận. Tần Xương các loại một đám tướng sĩ giấu ở dưới tấm chắn. Từng bước tới gần, tiểu tử này, chẳng lẽ muốn cùng ta chính diện chém giết? Tào Thắng Khải mi đầu cau lại, lấy hắn thu hoạch tình báo đến xem. Tiểu tử này đối an bài chiến lược rất có một bộ. Trận đầu vô luận là chính diện bao vây tiêu diệt vẫn là thiết lập tại hạp cốc phục kích. Đều tố không chê vào đâu được, nhưng thủ hạ mình binh cũng không phải những cái kia phạm thống. Muốn chính diện bất chợt tới tới. Là muốn chết sao? Đã ngươi muốn đánh, vậy lão tử liền bồi ngươi cái này mồm còn hôi sữa chơi đùa. Thiết kỵ binh nghe lệnh. Trùng phong. Ầm ầm. Ước chừng 10.000 thiết kỵ ầm vang mà ra. Thực sự lên cuồn cuộn bụi sóng. Phô thiên cái địa bao phủ tại phía trên chiến trường này. Thả bọn họ tiến đến. Tần Xương mắt lạnh như điện. Một vệt hàn mang từ trong mắt lóe lên. Hắn lạnh lùng trách mắng. Bạch, nghe được Tần Xương mệnh lệnh. Tay cầm thuẫn bài binh sĩ bỗng nhiên thu hồi thuẫn bài. Gánh vác sau lưng, yên tĩnh mà nhìn xem cái kia 10.000 người thiết kỵ đánh tới. Đột nhiên, trước trận người tản ra. Vì 10.000 thiết kỵ mở ra một cái thông đạo. Mặc cho bọn họ tiến lên. Muốn vây giết thiết kỵ của ta. Ngây thơ. Toàn quân trùng phong, cho ta san bằng bọn này quân không chính quy. Thấy thế, Bình Nhưỡng tướng quân Tào Thắng Khải sắc mặt lạnh lùng, lộ ra một đạo nụ cười tàn nhẫn. Trường kiếm vung lên, còn lại binh lính đều trùng phong. Giữa cả thiên địa đều truyền ra đáng sợ tiếng la giết. Cả vùng, đều đang run rẩy, giống như địa chấn đáng sợ. Ngô Địch, chỉ huy quyền giao cho ngươi. Ta đi chiếu cố cái kia Tào Thắng Khải. Đột nhiên, Tần Xương cả người theo trên lưng ngựa đứng lên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ngoài ngàn mét Tào Thắng Khải. Phân phó một tiếng sau liền thả người nhảy lên. Cả người cũng bay ra mấy trượng độ cao. Một đạo chói tai tiếng ưng gáy tại bên trong chiến trường này vang lên. Mọi người chỉ thấy một đầu uy phong lẫm lẫm màu trắng cự ưng từ trên trời giáng xuống. Sắc bén cự chảo vững vàng đem Tần Xương bắt lấy. Đem cầm hướng Tào Thắng Khải vị trí. Gia hỏa này, thực có can đảm chơi a. Sở Vân thấy thế, đồng tử cũng không nhịn được hơi hơi co rụt lại. Hắn tuy có tâm giết Tào Thắng Khải, nhưng hắn đồng thời là một vị Uống Máu thống lĩnh. Dưới trướng binh, còn cần hắn chỉ huy. Căn bản không có khả năng giống Tần Xương như thế bay thẳng địch nhân nội địa. Hưu. Một đạo âm thanh xé gió đánh tới. Ưng chảo hạ Tần Xương mi đầu cau lại. Nhìn chăm chú phía dưới. Đúng là một đạo sen lẫn khủng bố linh khí mũi tên xuyên đến. Hắn như không né tránh. Nhất định phải bị mũi tên này đâm xuyên trái tim. Không hổ là tay bắn tỉa. Lão tử trên bầu trời bay lên cũng là bia sống. Đáng tiếc, người độ chính xác tuy cao. Nhưng thực lực là quá thấp. Cái này điểm lực lượng. Căn bản khó có thể làm bị thương ta. Tần Xương khóe miệng chứa lên một vệt bình tĩnh nụ cười. Tay trái vận đủ linh khí. Nhất trưởng lăng không đánh ra. Kháng long hữu hối đột nhiên bao phủ thiên địa. Long hình trưởng ấn hung hăng đập vào mũi tên phía trên. Đem trong nháy mắt đánh nát. Bạch Huân tiểu tử kia. Hẳn là cũng đến đi. Xử lý xong đạo này mũi tên. Tần Xương cúi đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy 10 đạo bóng trắng xuyên thẳng qua tại loạn trong trận. Tốc độ bọn họ nhanh chóng. phía trước nhất tên kia áo bào trắng thanh niên càng là như vào chỗ không người. Tất cả ngăn cản người đều bị chung quanh hắn mấy người ngăn trở. Sửng sốt không ai có thể đem ngăn lại. Còn tới, Tần Xương hai đầu lông mày lướt qua một vệt sát cơ. Tay súng bắn tỉa này quá mức lợi hại. Không đem xử lý sạch. Bọn họ bên này cường giả lại nhận ra hỏa này rất nhiều quấy nhiễu. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp đập nát đánh tới mũi tên. Tần Xương người cũng rơi vào khoảng cách Tào Thắng Khải bất quá chừng 10 thước địa phương. Mảnh này trống trải khu vực, chỉ có hai người bọn họ. Tại Tần Xương sau lưng có thiên quân vạn mã. Mặc dù muốn chạy tới đánh lén Tần Xương, nhưng lại bị bên người uống máu quân chết ngăn chặn. Tiểu tử, người muốn cùng ta đơn đấu. Lá gan của ngươi không nhỏ a. Liền xem như cha ngươi, cũng không có ngươi bực này bá lực. Tào Thắng Khải buồn cười nhìn lên trước mặt thiếu niên. Hắn chả chưa bao giờ thấy qua một cái tướng quân thân phận người hội gan lớn đến nước này. Độc thân xâm nhập trận địa địch, còn mưu toan cùng mạnh hơn chính mình rất nhiều địch tướng nhất chiến. Lão gia hỏa, đừng ở tiểu gia trước mặt cậy già lên mặt. Tiểu gia ta biết ngươi tu vi mạnh. Bất quá, lão tử cũng đã nói. Muốn bắt sống ngươi, tiểu gia luôn luôn nói được thì làm được. Ngươi cái lão tiểu tử liền đợi đến bị ta trói gô áp tiến đế đô đi. Tần Xương mặt lạnh lùng, lạnh giọng trách mắng. Hắn nhìn qua tỉnh táo vô cùng, kỳ thực phấn khởi vô cùng. Chỉ có đi vào Tào Thắng Khải, hắn mới phát giác được. Người này, vậy mà thật là một tên thiên đan cường giả. Bắt sống ta, liền sợ ngươi không có bản sự này. Tào Thắng Khải giận quá mà cười. Thân hình nhảy lên một cái. Cả người bỗng nhiên nhoáng một cái. Bao phủ ra một cỗ đáng sợ sóng linh khí. Phóng tới Tần Xương. Vậy liền thử nhìn một chút. Đối phó thiên đan cường giả, Tần Xương không dám khinh thường. Hắn không có trước tiên vận dụng Bắc Minh thần công, nhưng lại không có nghĩa là hắn sẽ không đem hết toàn lực. Chỉ thấy Tần Xương vận đủ linh khí, ngưng tụ tại trên cánh tay. Nắm tay phải phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo huyền hoàng sắc linh khí ánh sáng. Nóng rực linh khí thậm chí đem cánh tay hắn không gian chung quanh nướng đến đung đưa. Đối mặt khí thế hung hung Tào Thắng Khải, Tần Xương chẳng những không có nhượng bộ, ngược lại chính diện xuất kích. Đối oanh nhất quyền về sau, Tần Xương chỉ cảm thấy mình cánh tay phải đều kém chút bị lực lượng khổng lồ đánh rách tả tơi. Hắn cắn răng, bàn chân điểm nhanh lùi lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tào Thắng Khải. Không hổ là thiên đan cường giả, chỉ là lực lượng này cũng không phải là địa đan đỉnh phong cường giả có thể sánh được. Tựa hồ đối với Tần Xương có thể đón lấy một quyền của mình rất là kinh ngạc. Tào Thắng Khải nhìn thoáng qua nắm tay phải, phát hiện quyền trên thân đúng là có một chút bị thiêu đốt nhàn nhạt dấu vết. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, kinh ngạc nói ra, người linh khí vậy mà như thế đặc thù. Hoàn toàn chính xác, đổi huyền hoàng viêm về sau. Tần Xương linh khí bên trong thì xen lẫn một tia hỏa diễm phẩm chất riêng. Đây là cùng thuộc tính linh khí hoàn toàn khác biệt một loại biến dị. Cho dù Tần Xương tùy ý nhất quyền, đều có thể mang theo ra nóng rực huyền hoàng viêm khí tức. Có điều, nếu như bản lãnh của ngươi cũng liền điểm ấy, vậy liền để cha ngươi ở trước mặt ta đến chuộc ngươi đi. Xem ra, Tào Thắng Khải tựa hồ cũng không định đánh giết Tần Xương. Hắn xem Tần Chiến vì cả đời địch nhân. Bây giờ Tần Chiến sớm đã không tham dự chinh chiến. Chỉ có lợi dụng hắn nhi tử mới có thể bức ra Tần Chiến. Đây là Tào Thắng Khải từ khi biết được Tần Xương mang binh đánh giặc sau thì sinh ra ý nghĩ. Hắn muốn tại chính mình lúc còn sống thắng Tần Chiến một lần. Lão gia hỏa, chỉ là nhất quyền mà thôi. Không cần đến phách lối như vậy. Ta thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi không ít lễ vật đâu. Tần Xương lắc lắc chết lặng cánh tay. Ánh mắt lạnh lẽo như điện mà nhìn chằm chằm vào Tào Thắng Khải. Bắc Minh thần công chính là hắn sau cùng át chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Hắn không muốn động dùng. Coi như thôn phệ Tào Thắng Khải về sau, hắn rất có thể đột phá đến thiên đan chi cảnh. Hắn cũng không thể hiện tại vận dụng. Hắn dựng đứng địch nhân không nhiều, nhưng đều rất mạnh, lúc nào cũng có thể trả thù hắn. Hắn cần lưu lại thủ đoạn át chủ bài ở trên người. Huống hồ, lấy hắn tu vi hiện tại, liền xem như thiên đan trung kỳ cường giả đều không ngăn cản được Bắc Minh thần công. Hắn lại làm sao có thể lãng phí ở một cái thiên đan tiền kỳ cường giả trên thân đây? Hàng long thập bát trưởng gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tiềm long vật dụng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.